chỉ sợ có điều trì hoãn. Lão thần lớn gan, xin bệ hạ lùi lại thời gian, hoặc cho một đại thần lãnh ngự chỉ đi tới Đông Tề dò xét. Thánh đàn nữ hoa nương nương. Sáu chữ này như hung hăng nện vào trong lòng của Trương Tử Tinh. Tại sao lại vào lúc này? Trong tiểu thuyết sự kiện hành hương đến miếu nữ hoa rõ ràng là tháng 2 trụ vương năm thứ 7. Sau khi Thái sư Văn Trọng phụng sắc chinh phạt 72 lộ chư hầu Bắc Hải mới phát sinh ra. Hôm nay mình mới đăng cơ không tới 5 năm, lại là cuối mùa thu, nữ hoa thần đàn này tại sao lại xuất hiện chứ? Từ khi sống ở thân phận Thọ Vương cũng đã làm hàng loạt chuyện lớn siêu việt. Các tình tiết ở trong tiểu thuyết tựa hồ cũng đã xảy ra thay đổi tương ứng, cũng không có dựa theo tiểu thuyết trước đây mà phát triển. Chẳng phải là sự kiện miếu nữ hoa cũng có liên quan tới việc này sao? Thượng đại phu Phí Trọng giỏi nhất là xem sắc mặt, thấy Thương Dung vừa khởi tấu thì thiên tử lập tức trầm ngâm không nói. Có vẻ như lời cầu của Thương Dung làm cho thiên tử không bằng lòng, thầm nghĩ đã đến lúc biểu hiện, lúc này mới bước ra nói. Lão thừa tướng mặc dù nói có lý, nhưng hạ thần Phí Trọng lại có sự giải thích không giống. Bệ hạ là thánh nhân vạn thế, văn võ song toàn, thiên hạ đều bái phục. Ngày nay phía đông mới bình, khó tránh khỏi có người có dị tâm. Nếu bệ hạ đích thân tới dò xét, có thể sẽ hiểu thấu nơi đó. Những người tới đó tất sẽ cảm được ân đức vô cùng, không cần dạy mà hóa, hoàn toàn quy tâm thần phục. Nguyệt phi nương nương càng an tâm kiến thiết Đông Tề, khiến cho an cư lạc nghiệp. Từ đó đại thương ta không còn lo lắng về phía đông nữa. Chuyện hành hương nữ hoa nương nương mặc dù rất quan trọng, nhưng vì giang sơn xã tắc vẫn nên đi đồng gì là lựa chọn hàng đầu. Lão thừa tướng nói như vậy, chuyện hành hương chỉ cần phái một người đại diện cho thiên tử mà đi, tự nhiên sẽ cả hai đều không có gì tổn hao. Phí Trọng nói mặt ngoài xem ra có chút đạo lý, nhưng người ta vẫn nghe đã biết. Lời này đầu tiên là ca ngợi công đức của thiên tử, sau đó lại đưa việc Nguyệt phi nương nương tại Đông Tề, ngầm ý thiên tử dù công tư cũng đều nên đi. Cuối cùng là dùng phương pháp của Thương Dung lúc trước, đưa ra đề cử người đến Đông Di để ứng phó việc hành hương tới miếu nữ hoa, cũng là nhân tiện thiên tử đang nóng lòng Đông Tuần. Phí Trọng không hổ là lộng thần nổi danh, đơn giản một câu nói ngắn gọn đã bao hàm rất nhiều thâm ý, làm cho không người nào phản bác được. Mấy đại thần ngày thường hết sức tri kỳ như Vi Phiền, Phi Liêm cũng đứng dậy phụ họa đề nghị của Phí Trọng. Thường Dùng thấy vậy ngầm nhíu mày nói: nữ oa nương nương là thượng cổ nữ thần, sống có thánh đức. Khi đó cộng công đầu húc đổ trụ trống, trời nghiêng tây bắc, đất vùi đông nam. Nữ oa đã đem đá ngũ sắc luyện đề vá trời, có công rất lớn với dân chúng. Con người mới lập đền thờ để báo đáp, đầu tiên là để cúng tế phúc thần này, sau thì cầu cho mạnh khỏe, phù hộ cho đất nước lâu bền, mưa thuận gió hòa, tai hại tiền biến. Thọ đàn của nương nương 12 năm làm một kỳ. Mỗi khi đến kỳ, thiên tử đều phải tự thân hành hương, mặc cầu cho đất nước gặp may mắn, cùng che chở cho người dân. Hành hương bất quá chỉ có một ngày, xong thì đi Đông Tề cũng sẽ không có trì hoãn. Lão thần thân là tể tướng, chấp trường triều cương, việc này không dám không cản, xin bệ hạ thứ lỗi. Đề nghị này lập tức được đem ra so sánh, lôi kéo sự tán đồng. Đám người Phía Trọng tự nhiên không phục, hai bên lập tức triển khai ra một hồi tranh chấp kịch liệt. Trương Tử Tinh thấy tình cảnh này không khỏi cười khổ. Người ta nói cũng đúng, thực quân chi lộc, đam quân chi yêu. Cả đám này ồn ào hồi lâu, cũng không có một người nào biết trong lòng hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Được rồi, cũng không nên tranh chấp nữa, cứ y theo ý của lão thừa tướng mà như vậy. Tháng tới quả nhân sẽ hành hương tới miếu nữ oa trước, rồi mới tới Đông Tuần. Trương Tử Tinh biết Thương Triều cực kỳ coi trọng tế tự, phất tay ngăn quần thần tranh chấp lại. Hắn thực sự không muốn tranh nghị vô vị về vấn đề này nữa. Thương Dung nghe được Trương Tử Tinh chấp thuận đề nghị của mình, liền xưng thiên tử hiển minh. Phí Trọng nghĩ thiên tử bất đắc dĩ cúi đầu dưới Thương Dung, thầm nói: lão thất phù không biết tiến thối, cười lạnh không thôi. Chư vị ái khanh, nếu không có chuyện gì, hôm nay bãi triều. Quần thần đều là người lịch duyệt, lẽ nào lại không nhìn ra thần sắc của thiên tử có đặc biệt trầm trọng, có chút muốn tấu cũng đổi chủ ý. Sau khi bãi triều, Trương Tử Tinh buồn bực ở một mình trong ngự thư phòng. Vốn lần này hắn đến Đông Tề nguyên nhân quan trọng nhất không phải là dò xét hoặc là gặp nguyệt cơ, mà là thực hiện kế hoạch cơ bản của phó thể trường nhất của siêu não. Chính là lợi dụng tài nguyên ở Đông Tề phong phú,

cả ngày không thiết ăn uống. Không thể như vậy, ta thấy tiểu thư tám phần là có tâm sự. Tiểu thư vốn thông minh tuyệt đỉnh, chuyện thế gian không có gì là làm khó được nàng, có thể có gì tâm sự chứ? Tiểu Đào, người ngốc thật, tâm sự này của tiểu thư chỉ sợ bởi vì nam tử thôi. Cũng khó trách, thì ra tiểu thư nhớ đến Tình Lang. Lão già cũng rất yêu thương tiểu thư, năm đó cũng đáp ứng cho nàng lựa chọn lang quân. Đáng tiếc tiểu thư thông tuệ, tài hoa hơn người, các thiếu gia đến đây cầu thân tự ti mặc cảm, buồn bã rời đi, đến nay vẫn không có đối tượng thích hợp. Thực không biết nam tử nhà ai mà tốt phước như vậy, có thể được tiểu thư thương yêu. Nghe tới đó, Trương Tử Tinh âm thầm đắc ý. Nam tử này đương nhiên là bổn tán nhân đây. Từ những lời Na Hoàn này nói, xem ra Thanh Nhi tựa hồ vẫn chưa sanh bệnh, chỉ là vì bận tâm tới hắn mà ăn ngủ không yên. Về phần cha của Thanh Nhi, tùy ý để cho nàng lựa chọn phu quân của mình, cũng không có nghĩa là Thương Dung có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhi gả cho một người không có công danh mà lại nhà nghèo đã có vợ rồi. Chỉ nghe bọn Nha Hoàn tiếp tục nói, chính là nhờ Đặng tiểu thư thường thường lôi kéo tiểu thư ra ngoài thư giãn mà hai vị tiểu thư vừa rồi cũng đã đi ra ngoài rồi. Nghe Đặng tiểu thư nói hôm nay muốn đến Đông Thị du ngoạn, còn muốn chọn vài món trang sức nữa. Nói đến vị Đặng tiểu thư kia, mặc dù xinh đẹp, tính tình rất là hung dữ, trời sinh võ nghệ hết sức kinh người, ngay cả hộ vệ trong phủ cũng đánh không lại nàng. Nghe nói lần trước có công tử Nhật tướng quân gì gì đó muốn khinh lạc, bị nàng đánh thiếu chút nữa là ngay cả mạng cũng muốn mất đi đấy. Tương lai nếu ai cưới tiểu thư nhỏ họ Đặng này, chỉ sợ phải nếm mùi đau khổ rồi. Lời này vừa ra, tiếng cười lại vang lên. Trương Tử Tinh biết được Đặng Thiền Ngọc và Thanh Nhi đi Đông Thị, không có ở chỗ này nữa, nên theo đường cũ mà lặng lặng quay lại vượt tường ra. Đi tới Đông Thị cách không xa, đã thấy phía trước có rất đông người xung quanh, tựa hồ đang xem náo nhiệt. Trương Tử Tinh vốn không muốn đi vào, nhưng cảm giác của hắn linh mẫn, đột nhiên nghe trong đó truyền đến tiếng quát cau có của con gái. Dĩ nhiên đó là Đặng Thiền Ngọc phát ra, liền nhanh chóng chen vào. Chỉ thấy Đặng Thiền Ngọc bóng ảnh như thoi đưa, giữa bốn gã đại hán này lực lưỡng mà xuyên qua, chỉ chốc lát đã đánh cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Đám người vây xem thấy cô gái xinh đẹp này lợi hại như vậy đều ồn ào bàn tán. Nhưng những tham ân này lại bị một tiếng cười đè ép xuống. Mỹ nhân võ nghệ rất giỏi, bồn đại gia đối với người có hứng thú càng lúc càng lớn, không bằng ngươi và cô gái che mặt kia cùng về phủ của ta làm tiếp đi. Người lên tiếng chính là một tráng hán vóc người khôi ngô. So sánh với hắn, mấy đại hán đang vây đánh Đặng Thiền Ngọc căn bản chỉ là trẻ con. Tráng hán này tướng mạo hung ác, cao chừng hai thước, mặc dù mặc cẩm y đặc chế nhưng khó che giấu thân thể toàn thân, giọng nói lại như trung đồng. Xem ra cuộc phân tranh này là do sắc đẹp của Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc cả giận nói, đồ dâm đạm, dám khẩu xuất ô ngôn với bổn tiểu thư, ngươi có bản lãnh thì lại đây mà nhận lấy cái chết đi. Bổn tiểu thư muốn đánh cho ngươi, ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra đâu. Tráng hán cũng không nổi giận, ngược lại ha ha cười to, mỹ nhân thực là mạnh mẽ. Bổn đại gia thích nhất là hàng phục những con ngựa bất kham, một hồi nữa đợi ta đem về phủ cho thân thể ngươi nếm thử tư vị của tên dâm đãng này. Vừa nói hắn thì uy dậm chân một cái, một tầng đá rắn chắc trên mặt đất, một cước này của hắn đã bể nát. Đặng Thiền Ngọc thấy vậy trên mặt lộ ra ngưng trọng, bỏ qua không chửi mắng nữa mà âm thầm đưa tay vào trong túi pháp bào ở bên hông nắm sẵn một viên tinh thạch. Nếu là bình thường Trương Tử Tinh cũng không có để ý tới, nhưng hôm nay người này đã có ý đồ động tới Thanh Nhi và Đặng Thiền Ngọc, không thể nghi ngờ đã động đến cấm kỵ ở trong lòng hắn. Lũ chuột nhất vô sỉ, dám quậy phá con gái nhà lành, có biết tội gì không? Một tiếng gầm vang lên, đám người đều tránh ra, chỉ thấy Trương Tử Tinh về mặt giận dữ đi ra, đứng trước người của Đặng Thiền Ngọc. Tiểu Tặc, tiên sinh. Thanh Nhi và Đặng Thiền Ngọc âm thầm kinh hãi đồng thời vang lên. Tiên sinh quả nhiên là bình an vô sự, Thanh Nhi cuối cùng cũng buông được tảng đá nặng ở trong lòng. Thanh Nhi nghẹn ngào nói một câu, trong mắt cũng đã ngấn nước mắt. Trương Tử Tinh biết Thanh Nhi đối với tình cảm luôn luôn giấu ở bên trong, hôm nay không thể chế ngự được như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng đang rất kích động. Nghĩ tới lời của Nha Hoàn nói nàng gần đây là bộ dáng tiểu tụy, trong lòng cũng rất cảm động. Vốn biết tiểu tặc này lớn mạng, có thể vượt qua cửa ải khó mà. So sánh với Thanh Nhi, Đặng Thiền Ngọc biểu hiện bình thản hơn nhiều, nhưng trong giọng nói mơ hồ đang cố gắng che giấu được sự mừng rỡ. Chàng hắn nọ thấy Đặng Thiền Ngọc và Thanh Nhi đối với Trương Tử Tinh biểu hiện hết sức thân thiết, trên mặt lộ ra vẻ đố kỵ mãnh liệt. Tiểu tử, hai cô gái này là phụ nữ của ngươi, nếu thức thời đem các nàng tặng cho bổn đại gia, bổn đại gia sẽ cho ngươi phú quý, nếu như không, ngươi hôm nay đừng có mơ tưởng sống rời khỏi nơi này. Trương Tử Tinh nghe đối phương đem hai nàng nói là phụ nữ của hắn, cũng mừng rỡ không phản bác gì, trong mắt hiện lên hàn mang, trầm giọng nói: "Khẩu khí lớn thật, dám đánh phụ nữ của ta, ta muốn xem ngươi có năng lực gì." Thanh Nhi nghe được Trương Tử Tinh trước mặt nhiều người như vậy nói mình là phụ nữ của hắn, bất giác trên mặt giống như hỏa thiêu, cúi đầu, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác vui mừng khó tả. Đặng Thiên Ngọc cũng muốn nói lời giải thích, lại không biết nói như thế nào, đột nhiên mặt cũng đỏ lên, cũng không có phản bác mà thấp giọng nói: "Tiểu Tặc, người đi bảo vệ tỷ tỷ, nơi này cứ giao cho ta, tên này lực mạnh vô cùng, bản lĩnh không phải chuyện đùa, để cho ta dùng ngũ quang thạch đối phó với hắn." "Không cần, người này dám động tới các người, ta nhất định là dùng thân thủ giáo huấn hắn, cô cứ lùi ra, nếu ta không địch lại thì mới ra tay." Mặc dù chàng hắn này lực lượng kinh người, nhưng Trương Tử Tinh xem ra cũng không tính là cái gì. Đặng Thiên Ngọc đánh giá Trương Tử Tinh một hồi, cảm giác trên người hắn tựa hồ có biến hóa đặc biệt, nhưng lại không thể nói cụ thể là cái gì. Nghe được ở trong lời nói của hắn có ý bảo vệ mình và Thanh Nhi, trên mặt vẻ đỏ ửng càng đậm, trong lòng cảm thấy rất êm êm, cũng không hề cậy cạnh, trái lại là lui về phía bên người Thanh Nhi. Thanh Nhi lúc này đắm chìm trong tâm sự, vẫn chưa phát hiện dị trạng của Đặng Thiên Ngọc. "Chỉ bằng ngươi, ta dùng một ngón tay cũng có thể bóp nát ngươi tại chỗ." Tráng hắn khinh miệt liếc nhìn Trương Tử Tinh, ánh mắt quét về phía hai cô gái phía sau: "Ta bây giờ sẽ giết ngươi, rồi đem hai nàng kia về phủ. Vậy xem bản lĩnh của ngươi." Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng, thầm vận huyền công, chân phải tiến lên trước một bước, cũng đạp nát một hòn đá trên mặt đất. Cử động này tuy là giống người kia, nhưng uy thế so với một cước của tráng hán kia còn kinh người hơn rất nhiều. Tráng hán chấn động, sự khinh thị trong lòng đều đã bị diệt hết, ánh mắt nhìn về phía Trương Tử Tinh cũng thay đổi. Đặng Thiên Ngọc chỉ nghĩ tiểu tặc này chỉ có một chút pháp thuật phòng thân, hoặc phóng ra một ít phù chú dọa người mà thôi, không nghĩ tới lực lượng lại lợi hại như vậy. Đôi mắt đẹp nhất thời nổi lên một tia sáng kỳ dị, đối với biểu hiện kế tiếp của hắn càng tràn ngập sự chờ mong. Chẳng hắn nhìn lực lượng kinh người của Trương Tử Tinh, tuyệt đối nghĩ là kình địch, cho nên không dám chậm trễ, hét một tiếng ra quyền trước công về phía Trương Tử Tinh. Những người đang vây xem đối với tên chẳng hắn hung ác này vốn không có tình cảm, thấy hắn tung nắm đấm cực lớn của mình hướng về vị thanh niên anh tuấn kia, đều lo nghĩ cho người này mà hét lên. Trương Tử Tinh có chủ tâm dùng cái mà đối phương am hiểu nhất là lực lượng đánh bại hắn, lập tức có một quyền nghênh đón. Chỉ nghe bụp một tiếng, Trương Tử Tinh vẫn như Thái Sơn, vẫn bất động, mà chẳng hắn họ thân hình không yên, liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, mỗi bước đều lưu lại vết chân sâu hắm, có thể thấy được phải thừa nhận lực lượng to đến mức nào. "Tiểu tặc thực là có bản lĩnh." Đặng Thiên Ngọc thấy Trương Tử Tinh đại phát thần uy, nhất thời hoan hô. Mọi người chung quanh không ngờ nam tử tuấn tú nọ lại có thể đánh lui cự hán hung ác nọ, cũng đều ủng hộ. Chẳng hắn cảm giác sau khi va chạm với đối phương, tay phải tê dại, sắc mặt biến đổi, khí lực thật lớn. Trương Tử Tinh không có nói gì, chỉ là lộ thần sắc khinh thường, đường ngón trỏ hướng về hắn ngoắc ngoắc, ý bảo chẳng hắn trở lại. Chẳng hắn cảm nhận được sự khinh miệt của hắn, tức giận lôi đình, dừng nành muốn vuốt lại công tới. Trương Tử Tinh không chút uy kỵ, sử dụng chiêu thức không có hoa xảo gì, dĩ nhiên tất cả đều là cứng đối với cứng, thật đánh thật. Bùng một tiếng, chẳng hắn từng bước tập tễnh lại bị đánh lùi ra. Ở trên mặt đất giữa hai người có vô số tảng đá không chịu được lực lượng đáng sợ của hai người mà đã tan ra. Chẳng hắn hai tay tê dại, cố gắng ổn định tay đang run rẩy, trong mắt đấu trí thiêu đốt càng ngày càng cháy bỏng, bật thốt lên: "Thống khoái, nghĩ không ra có thể gặp được một đối thủ như vậy, ha, xem ra phải hoạt động một chút gần cốt mới được. Tiểu tử, bổn đại gia kính trọng ngươi là nhân vật, đợi lát nữa có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá phụ nữ của ngươi ta nhất định sẽ lấy." Trương Tử Tinh nghe được lời này của tráng hắn, trên mặt hàn ý càng mạnh, lạnh lùng đáp một câu: "Mạng của ngươi ta cũng muốn lấy, không biết chết sống là gì, bản lãnh chân chính của đại gia còn chưa có sử ra đâu." Tráng hắn hai mắt tinh quang bạo phát, hét lớn một tiếng, râu tóc đột nhiên dựng đứng lên. Trương Tử Tinh ngày nay linh giác tương đối nhạy cảm, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cường đại từ trên người đối phương tản ra. Cỗ khí tức này tuyệt đối không phải người thường có khả năng phát ra, trong lòng không khỏi rùng mình một chút. Người bên ngoài chỉ thấy cơ thể trắng hắn đột nhiên xảy ra sự bành trướng kinh người, cả thân thể lớn thêm một vòng, hình dạng tựa hồ hung ác không ít. Đặng Thiên Ngọc cảm giác hơn xa thường nhân, cũng phát hiện khí tức khác thường của Trắng Hán, không khỏi lo lắng cho Trương Tử Tinh. Hai con mắt như chuông đồng của Trắng Hán xuất ra hùng quang như dã thú, từng bước hướng về phía Trương Tử Tinh đi tới. Những người vây xem cảm giác được mỗi một bước phảng phất như đạp trong lòng mình, như có một loại cảm giác cực kỳ áp bức, đều lui về phía sau. Trắng Hán khí thế kinh người nhằm vào mình, nhưng Trương Tử Tinh sắc mặt vẫn như thường, khóe miệng còn lộ ra cười lạnh khinh thường. Từ khi hắn tu thành Hóa Anh kỳ tới nay, lĩnh ngộ ra một vài dụng diệu của Chân Vũ Đinh Quyết, khí tức lộ ra trước kia dần dần nội liễm. Huyền Vũ Chân Thần cũng không dễ dàng xuất hiện, giống như là đặc tính của thần thú Huyền Vũ, ẩn tàng khí tức bên ngoài không người nào thấy được, ở bên trong cũng không bị khí thế ở bên ngoài quấy nhiễu, chỉ là an bình như bản thạch, rất đúng như ý của Vũ Hiệp đời sau: tha cường thâm tha cường, thanh phong phất sơn cường. Đức hắn mạnh thì mặc hắn mạnh, gió mát vẫn thổi qua núi. Chẳng hắn không nghĩ tới hôm nay có thể hiện ra uy năng như vậy mà vẫn bị đối phương khinh thường, lửa giận càng ngày càng thịnh, hai tay hướng về Trương Tử Tinh chộp tới. Trương Tử Tinh không tránh, cũng vươn tay ra cùng ghim lấy tại chỗ. Đá vụn trên mặt đất không có gió vẫn tự động bay tại không trung, chậm rãi bay múa. Những người xung quanh xem náo nhiệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình truyền tới, không tự chủ được bị đẩy lùi về phía sau. Trong lúc nhất thời không ít người bị ngã, vòng vây cũng giãn ra rất nhiều. Đặng Thiên Ngọc thất tình khi thấy hai người biểu hiện ra lực lượng đáng sợ, nàng che chở cho Thanh Nhi lùi về phía sau tới một vị trí an toàn. Chẳng hắn ghìm chặt lấy tay của Trương Tử Tinh, muốn phát được bóp nát tay hắn, vậy mà mô luận dùng sức như thế nào cũng không thể dung chuyển đối phương một chút nào. Cô tới mức vẻ mặt đỏ bừng lên. Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Trương Tử Tinh thản nhiên hỏi một câu, trên tay từ từ thăng lực. Bất quá cũng chỉ như thế thôi. Chẳng hắn nghe vậy không dễ tha thứ, nhất là sự khinh miệt của đối phương, chịu đựng sự đau đớn truyền đến trên tay, đột nhiên nói một câu: lão nhân, hôm nay con mẹ nó xui xẻo thật, không thể nhịn nữa rồi, đừng có trách ta phá cấm. Dứt lời, Chẳng Hán rít gào một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt, thân thể lại sinh dị biến. Cái đất đang bay lên xung quanh đột nhiên bắt đầu gia tốc, tạo thành một cơn lốc xoáy lấy hai người làm tâm. Đám người vây lại xem lập tức thối lui, chỉ có thể mơ hồ thấy được thân ảnh của hai người ở giữa. Đặng Thiên Ngọc là người tu chân, cảm giác được khí tức bạo lệ trên người Chẳng Hán càng ngày càng đậm, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo bất an hẳn lên. Loại lực lượng đáng sợ này vượt xa người, thậm chí là cực hạn với người tu chân, ngay cả lực lượng của yêu thú cũng thua xa. Nàng từ khi xuất sư tới nay, đây là lần đầu tiên gặp được kẻ địch mạnh như vậy, mặt không khỏi biến sắc, trong tay nắm chặt ngũ quang thạch, chuẩn bị sẵn sàng để trợ giúp Trương Tử Tinh. Thiên Ngọc, tiên sinh có thể gặp chuyện gì không? Thanh Nhi nhìn ra Đặng Thiên Ngọc thần sắc trầm trọng, trong tâm trí nhất thời lo lắng. Muội cũng không biết, hắn chắc không có việc gì đâu. Đặng Thiên Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân, trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: tiểu tặc, ngươi nhất định phải chiến thắng đấy. Trương Tử Tinh nhíu chặt mày, cảm giác từ hai tay truyền đến một lực ép càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó khăn để chống chế. Phải biết rằng thân thể bản thân rất mạnh, cho dù gặp người tu chân lấy lực nhập đạo cũng không thể hơn. Không ngờ Trắng Hán này lại có thể gây cho hắn áp lực lớn như vậy. Mà làm cho Trương Tử Tinh giật mình chính là thân thể Trắng Hán này cũng xảy ra biến hóa kinh khủng. Hai con người biến thành màu đỏ, trên đầu xuất hiện hai đoạn sừng nhỏ, trong miệng răng nhọn ẩn hiện, diện mạo trở nên càng hung tợn hơn. Thân thể vốn cao lớn lại càng bạch trướng, cả áo khoác cũng bị phá tung ra, lộ ra cánh tay và bộ ngực ẩn hiện vảy màu xanh. Bàn tay lúc trước của người cũng biến thành móng vuốt kinh khủng. Hiện tại Trắng Hán này đã không thể dùng từ người để xưng hô nữa, phải gọi đó là một ác ma đáng sợ. Tầm mắt của người ở bên ngoài đã bị cát bụi tung bay làm cho che mắt, thấy không rõ bộ dáng của Trắng Hán, nếu không đã sớm bị dọa cho chạy trốn sạch rồi. Tiểu tử, đã sợ chưa? Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi biết bí mật của ta, bất kể ngươi là đệ tử tu chân của phái nào, hôm nay cũng chỉ có đường chết. Xem cực diễm miêu lực của ta đi. Ác ma phát ra tiếng cười của kẻ chuyển bại thành thắng, trên người bộc phát ra ánh sáng xanh nhạt nhạt, hai tay lực lượng chợt tăng cường mấy lần, đem toàn bộ lực lượng của Trương Tử Tinh áp chế xuống. Ngay sau đó hai tay toàn lực rung lên, cái này nếu mà ai chịu chúng, tất toàn thân gần cốt đều đứt gãy mà chết. Ngoài dữ liệu của ác ma chính là cú rung này cứ như là chuồn chuồn lay cột đá, không chút động đậy. Hắn khó có thể tin lại một lần nữa phát lực, rồi lại phát lực. đối phương thủy chung vẫn yên ổn như Thái Sơn. Ác ma chấn động, trước hình thái ma hóa, cho dù là thân thể tiên nhân bình thường, về phương diện lực lượng cũng kém xa so với mình. Mà nam tử này ở trước mặt lại mặc dù không có tu vi cụ thể, nhưng tựa hồ không quá mạnh, vậy mà chính bản thân lại không cách nào có thể xê dịch được hắn chút nào. Lúc này Trương Tử Tinh cười lạnh mở miệng: chỉ với loại trình độ lực lượng này mà muốn cái mạng của ta sao? Quả thực là nói mê sảng. Ác ma thanh âm bình thản như vậy, trong lòng không hiểu sao thấy lạnh cả người. Đột nhiên áp lực trên tay tăng mạnh thêm gấp mấy chục lần, toàn thân bị một loại lực lượng cực lớn áp bức, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, học theo phương thức ác ma đối phó với hắn, phát lực rung lên. Ác ma đỏ nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết rung trời, hai tay xuất hiện sự vặn vẹo khác thường, lảo đảo lùi mấy bước, rốt cuộc đã té ngã trên mặt đất, thân thể cũng từ từ khôi phục lại bộ dạng loài người. Cát đá mịt mù dần hạ xuống, mọi người chỉ thấy Trương Tử Tinh vẫn đứng ở đó, mà ác ma nọ đã nằm trên mặt đất, vẻ mặt thật là khó coi, tựa hồ đã không cách nào có thể nhúc nhích được. Cũng tính là người mạng lớn, cuối cùng vẫn liều mạng tung ra lực lượng như vậy, ta không giết ngươi, cút đi. Cũng không phải vì Trương Tử Tinh nhân từ cho ác hán này một con đường sống, mà là đối với lai lịch của người này sinh lòng hiếu kỳ. Từ trang phục và cách ăn nói của ác ma xem ra, hắn không phải là người tu luyện, ngược lại giống như là gia đình quý tộc ác bá, đến tột cùng là người thuộc gia tộc nào. Tại triều ca có nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể buông tha, cần phải thả dây để câu cá lớn. Ác hán này quả thực rất mạnh, sau khi biến thân lực lượng hết sức đã làm cho người ta sợ hãi. Trương Tử Tinh cơ hồ sử ra toàn lực mới có thể đánh bại được hắn. Vừa rồi chấn động như vậy, mặc dù không có lấy được mạng hắn, nhưng cũng làm cho tay của hắn xương cốt gãy nát thành từng đoạn. Nếu như là người thường, đôi tay này chỉ sợ đã bị phế đi rồi. Nhưng ác hán này dựa vào khả năng có thể biến thành yêu ma, chỉ sợ có phương pháp khác để phục hồi lại. Ác hán được sự trợ giúp của đám tay chân đỡ dậy, mà hai tay đã bị tàn phế, toàn thân thoát lực, nhất thời ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ dùng cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh lại từ trong ánh mắt nhìn ra vẻ hung ác, thấy vài phần sợ hãi, cũng không quan tâm bước chậm tới bên cạnh Thanh Nhi và Đặng Thiên Ngọc. Tiểu tặc, không nghĩ ra ngươi lại có thần thông đến bước này, có thể đánh bại được ác nhân kia. Đặng Thiên Ngọc kéo tay hắn hù hắn, đột nhiên nhớ tới cử chỉ này không ổn, mặt đất nhất thời hồng lên, nhanh chóng thu tay lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trương Tử Tinh nữa. Trương Tử Tinh thấy quả ớt nhỏ này ngày thường thích nhất là náo loạn, có bộ dáng kinh ngạc này, trong lòng hô to thống khoái. Thanh Nhi tiến đến quan tâm hỏi: tiên sinh, người không bị thương chứ? Trương Tử Tinh lắc đầu tỏ vẻ không sao, đang muốn mở miệng, đột nhiên nhướng mày hướng sang bên cạnh nhìn lại. Thanh Nhi theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, chỉ thấy xa xa một đội binh lính phụ trách an ninh đang rất nhanh chạy tới bên này. Vị tướng quân cầm đầu thấy mặt đường bị phá hư, có vẻ thất kinh, ánh mắt rơi vào đám người trắng hắn hình thể khôi ngô, quát hỏi: cuồng đồ lớn mật, dám ở trên đường hành hung ẩu đả, có biết phạm tội gì không? Theo người này phán đoán, đại hán hung ác này là phù hợp với ngoại hình người hành hung, mà ác hán nọ bởi vì thoát được nên không cách nào trả lời. Một gã gầy ốm trang phục quản gia vốn trốn ở sau lưng đại hán nọ đi ra, tiến lên ngạo nghễ hỏi: người là người phương nào, dám quản chuyện của chúng ta? Tướng quân này thấy người gầy ốm không sợ sệt, trong lòng đã thầm có sự tính toán, mặt ngoài làm ra bộ dáng tức giận nói: bổn quan là thủ vệ Trường Hải Bình, chuyên chức trị an ở triều ca. Đám hung đồ các ngươi trong mắt dám không có vương pháp, nhanh bắt lại cho ta. Binh lính xung quanh thấy tướng quân lên tiếng, liền tiến về bắt người. Người gầy gò nọ vội vàng kêu lên: chậm động thủ, thiếu gia ta là ác lai, người nhà là thượng đại phu Phi Liêm, người bất quá chỉ là một thủ vệ trường nho nhỏ, dám làm cả như vậy. Thượng đại phu Phi Liêm, đó là nhân vật mà mình không thể động chạm đến. Hải Bình cả kinh, vội vàng cho binh lính lùi ra. Trương Tử Tinh cũng sửng sốt, lại là Phi Liêm. Năm đó Trương Tử Tinh tại thị tập đã cứu huynh muội Tôn Ngao, đối đầu cũng là thượng đại phu này. Chỉ bất quá hung thủ từ gia tướng đổi thành ác lai thiếu gia này, xem ra hắn và Phi Liêm thực sự là hữu duyên. Nói đến ác lai, trong tiểu thuyết cũng là một vị đại gian thần, nhưng tựa hồ có quan hệ huynh đệ với Phi Liêm chứ không phải là phụ tử. Hai người này đều là loại hiến thượng ngọc tỳ mại chủ cầu vinh, cuối cùng bị Khương Tử Nha chạm, trở thành thần phân hủy, Chỉ là không biết vì sao bây giờ Phi Liêm và Ác Lai lại trở thành quan hệ phụ tử. Trong lịch sử cũng là quan hệ phụ tử. Khó hiểu nhất chính là Ác Lai, lực lượng cường hãn như vậy, lại có thể hóa thành hình dạng ác ma như vậy. Vậy thân phận của Phi Liêm chỉ sợ là rất kỳ lạ. Trương Tử Tinh đang suy nghĩ, người gầy gò nọ đột nhiên chỉ vào ba người bọn họ nói: "Hải tướng quân, ta là tổng quản phủ thượng đại phu Trần Hiền. Hai cô gái kia là nha đầu trong phủ của ta, bị tiểu tử này dụ dỗ bắt cóc, muốn ý đào tẩu. Thiếu gia nhà ta đuổi theo còn bị hắn đả thương. Tướng quân, nếu có thể giúp bắt lấy, ta nhất định sẽ ở trước mặt thượng đại phu mà vì tướng quân nói tốt một chút, nhất định sẽ làm được công lớn." "Tiểu tặc thật lớn mật, ta cùng với tỷ tỷ đang đi mua đồ, rõ ràng là các người có ý đồ phi lễ với chúng ta trước, lại còn dám nói như vậy, quả thực tội đáng chết vạn lần." Đặng Thiền Ngọc nghe Trần Hiền lại vu cho mình và Thanh Nhi là nha đầu của phủ Phi Liêm trốn chạy, lúc này thịnh nộ không thôi. Hải Bình đánh giá ba người Đặng Thiền Ngọc một hồi, lại nhìn đám người Ác Lai, trong lòng hiểu được tất là Ác Lai muốn ép buộc dân nữ bị phản kích. Một bên là con của thượng đại phu Phi Liêm, một bên là dân nữ phòng trừng không có bối cảnh gì, lựa chọn thăng quan phát tài hay là thân vì chính nghĩa. Vị thủ vệ đáng thương này cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đưa ra một quyết định sai lầm. Hải Bình sau khi có chủ ý, lúc này biến sắc nói: "Mấy nô tỳ các ngươi lá gan thật lớn, dám đả thương Ác Lai thiếu gia. Người đâu, đem ba nam thiếu nữ này áp giải về phủ thượng đại phu." Đặng Thiên Ngọc lửa giận bốc cao, đang muốn động thủ, Thanh Nhi lại chậm rãi đi ra, trong tay giơ lên một cao vật, quát: "Cha ta là đương triều thừa tướng Thường Dung, ai dám bắt nạt ta?" Hải Bình vừa thấy kim bài phủ thừa tướng ở trong tay Thanh Nhi, sợ tới chân cũng nhụt ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hôm nay thực sự là tận cùng của sự xui xẻo rồi, sao lại chọc đến đại nhân vật cấp tổ tông như vậy? Ác Lai cùng với đám người Trần Hiền cũng kinh hãi, cô gái che mặt này lại là con gái của thừa tướng Thương Dung. Thương Dung là người ra sao? Nguyên lão Ba Triều, đại thương đệ nhất thừa tướng, đứng đầu bách quan, cùng với thái sư Văn Trọng là hai cánh tay phải của thiên tử, được thiên tử trọng dụng, đặc tứ cho miễn tử kim bài, cho là mưu đồ phản nghịch cũng không bị tội. Cái này là ân điển và tín nhiệm ra sao? Nói về quyền thế, về địa vị, thượng đại phu Phi Liêm đều không có gì so sánh được. Hôm nay lại chọc tới con gái của thừa tướng, nhất định là mang đến hậu hoạn vô cùng. Hải Bình sắc mặt trắng bệch, hận không được hung hăng cắt đi lỗ tai của mình. Vừa rồi bị tâm quỷ ám cho mê muội, lại bị vu cho con gái của thừa tướng là nô tỳ trốn vào nhà Phi Liêm. Đừng nói là thăng quan phát tài, chỉ sợ ngay cả vị trí thủ vệ trường này cũng không có giữ được, thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhưng nếu hắn còn biết thêm nam tử phía sau thừa tướng thân phận là gì, chỉ sợ lúc này đã sợ đến bất tỉnh nhân sự. Ác Lai cũng không phải kẻ ngu ngốc, cố gắng đè nén sự đau đớn mà chắp tay nói với Thành Nhi: "Ác Lai không biết thân phận của tiểu thư, đã có mạo phạm, ngày sau nhất định tự mình tới tận cửa tạ tội." Vừa nói vừa hướng tới Trần Hiền một cước đá tới, miệng mắng: "Cậu nô tài, ngươi mắt mù rồi, bồn đại gia kỹ thuật không bằng ngươi, thua là thua, ngươi lại đi vu cho người ta là nô tỳ chạy trốn. Quả thực là mất hết thể diện của Ác Lai ta." Trần Hiền nọ sao chịu nổi một cước của Ác Lai, nhất thời xương gãy đứt gần, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống mặt đất, tức thì ngất đi. Ác Lai cũng không nói gì nữa, mặc cho hạ nhân lo lắng cho Trần Hiền không biết sống chết, vội vã rời khỏi Đông thị. Thành Nhi thu hồi kim bài, nhìn thoáng qua Hải Bình mặt như xám tro đứng trước chờ tội, lãnh đạm nói một câu: "Ta bất quá chỉ đưa một chút hơi của cha, thân mình cũng không có quan chức, hải tướng quân cần gì mà đa lễ như vậy? Hôm nay nếu đổi là con gái người bình thường, chỉ sợ đã bị hàm oan mà chịu nhục rồi. Hy vọng tướng quân ghi nhớ giáo huấn hôm nay, sau này phân rõ thị phi, vì dân chúng mà làm việc." Nói xong, nàng hướng tới Hải Bình thi lễ, đi tới bên người của Trương Tử Tinh, nhẹ giọng nói: "Ta biết tiên sinh trong lòng tất có nhiều đa nghi, nơi này không phải là chỗ tiện việc nói chuyện, trước tiên hãy rời khỏi Đông thị rồi hãy nói." Trương Tử Tinh gật đầu, hướng về Hải Bình nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, đi theo Thanh Nhi và Đặng Thiền Ngọc hướng ra ngoài, chỉ có để lại Hải Bình nơi này vạn phần ảo não. Ba người rời khỏi Đông thị, đi tới một gian tiểu lâu, tìm được một căn phòng trang nhã, tùy tiện gọi một chút rượu và thức ăn. Đầu tiên mở miệng không phải là Thanh Nhi hoặc Trương Tử Tinh, mà là Đặng Thiền Ngọc. "Tì tì, muội biết tì muốn mình và tiểu tặc nói chuyện, muội về phủ thừa tướng trước, có gì thì tiểu tặc sẽ đưa tì về sau." nói xong cũng không quay đầu lại, rời khỏi tiểu lâu. Trương Tử Tinh nhìn bóng ảnh của nàng lắc đầu nói, nghĩ không ra tiểu ác nữ này lại cũng có lúc tốt ý như vậy. Tiên sinh, trông kìa, người Thiền Ngọc vốn là nữ nhi nhu thuận mà. Thanh Nhi mỉm cười nói, đừng xem Thiền Ngọc bình thường tính tình hồ đồ, nhưng cũng là đối với tiên sinh mà thôi. Nếu là nam tử tầm thường, nàng ta căn bản sẽ không ra vẻ như vậy. Với trí tuệ của tiên sinh, tâm sự của tiểu nữ nhi này chẳng lẽ không nhìn ra sao? Trương Tử Tinh nhìn thật sâu Thanh Nhi. Thanh Nhi đại tiểu thư, nàng nói người khác, vậy tâm sự của mình thì sao đây? Xin lỗi tiên sinh. Thanh Nhi nghe hắn nói như vậy, cúi đầu xuống không dám nhìn lại, thấp giọng nói, Thanh Nhi cũng không phải là ý giấu giếm thân phận, xin tiên sinh thứ lỗi. Trương Tử Tinh mỉm cười nói, lúc đầu ta từng đoán nàng là con nhà đại gia phú quý, không ngờ lại là con của thừa tướng đương triều. Nàng vẫn sợ ta biết sau này nàng là con gái của thừa tướng, tâm sinh cố kỵ, không dám nói chuyện với nàng nữa sao? Thanh Nhi thở dài nói, cha ta là thừa tướng đương triều, giữ trọng trách, được thiên tử hết sức chiếu cố. Ta là con gái duy nhất của người, cũng kế thừa của cha ta vài phần tài trí. Thuở nhỏ cũng nhìn thấu nóng lạnh ở trên thế gian. Khi ta gặp người khác, đơn giản vì quyền thế, ích lợi và sắc đẹp. Ngoại trừ Thiền Ngọc muội muội ra, ta cũng không thật lòng với ai. May mắn Thanh Nhi cũng không phải là người bạc phước, lại gặp gỡ tiên sinh. Tiên sinh có tài kinh thế, lại như làn gió giấu mình, làm cho ta sinh lòng kính nể. Ta với thân phận Thanh Nhi cùng với tiên sinh tương giao chi tương, bất luận quyền thế danh lợi, bất luận tư sắc tuổi tác, không có lợi ích nhiều, nhưng lại có một loại cảm giác thoải mái như trước đó chưa từng có. Đáng tiếc chính là hôm nay bất đắc dĩ hiển lộ thân phận, thực sự là ý trời. Trương Tử Tinh nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng, trong lòng khởi lên sự hòa hợp mãnh liệt. Hắn tại thế giới này làm sao có được bằng hữu chứ? Với thân là thiên tử, đứng trên đỉnh quyền lợi của nhân gian, nhất định chính là người cô đơn. Cho nên hắn vẫn không nói với Thanh Nhi thân phận thiên tử của hắn, cũng sợ sau khi bại lộ thân phận thì mất đi cảm giác kỳ diệu này, lập tức lớn tiếng nói, nàng quá coi thường ta rồi. Ta bất kể nàng là con gái của thừa tướng cũng tốt, người bình thường cũng tốt, trong lòng của Tử Tinh, Thanh Nhi vĩnh viễn là Thanh Nhi. Thanh Nhi nghe vậy, trong mắt kỳ quang chợt lóe, kích động hỏi, tiên sinh nói lời ấy là thật sao? Tự nhiên là thật, ngàn vàng dễ kiếm, chi kỳ khó tìm, huống chi là hồng phấn chi kỳ như Thanh Nhi. Trương Tử Tinh đột nhiên lại thêm vào một câu, nếu Thanh Nhi không chê ta. Nói xong nửa câu lại dừng lại. Thanh Nhi là người thông minh, tự nhiên không thể gạt được nàng. Trong mắt nàng lộ ra vẻ xấu hổ, cố ý hỏi tới, không chê ngươi cái gì? Trương Tử Tinh cười thầm nàng biết rõ còn hỏi, làm bộ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ chán nản. Hay, thôi, cũng là giấc mộng thôi, không bằng biết khó mà lui. Nàng và ta địa vị xa cách, có thể thành chi kỳ rất là may mắn cho ta rồi, làm sao mà dám cầu gì nhiều chứ. Thanh Nhi thầm mắng tiên sinh này hôm nay sao lại nhút nhát như vậy, đã ngồi đợi cả nửa ngày lại nửa đường rút lui. Nhịn không được, cô lấy dũng khí thấp giọng nói một câu, Nếu là Thanh Nhi không chê thì sao? Trương Tử Tinh mừng rỡ nói, Thanh Nhi, những lời đấy có thật không? Thanh Nhi thấy bộ dáng vui mừng của hắn, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, lại nói, Thanh Nhi vốn thần yếu ớt, cũng có chút thông minh, chỉ sợ gia đình tiên sinh lại ghét bỏ, lại làm cho tiên sinh lại khó đôi bề. Trương Tử Tinh nghĩ tới lời của Khương Văn Sắc, ngữ khí dám chắc nói, Thanh Nhi đừng lo lắng, nguyên phối thê tử của ta vốn hiền lương thục đức, thế gian ít có, mấy năm nay vẫn giật dây để cho ta cưới thêm. Ta từng đề cập với nàng chuyện nàng với ta, nàng vốn không có buồn phiền, ngược lại lấy hết sức cao hứng, nhưng thực ra tuổi còn trẻ mà vô công rồi nghe, cũng hối hận. Thanh Nhi là vị nữ nhân tài ba vô song trên đời, nếu là thường nhân có lẽ chỉ muốn là thân nữ nhi bình thường, nhưng trong mắt của ta, nữ tử có tài thì không ảnh hưởng tới đức, ta sẽ không làm cho nàng bỏ phí tài học đâu. Thanh Nhi cùng với Trương Tử Tinh gặp gỡ nhiều, tự nhiên biết hắn có những tư tưởng mới rất khác với người khác, cuối cùng nói một câu cũng không phô diễn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lại hỏi, gia thế nhà ta là đại khanh sĩ, tuy cha ta sáng suốt, tự hứa cho ta lựa chọn, lựa chồng, nhưng chàng hôm nay không có gì cả, lại có hôn thú, chỉ sợ khó được đồng ý, như có thể đảm nhiệm một chức quan nào đó, hy vọng càng gia tăng hơn, không biết tiên sinh có nguyện ý vì Thanh Nhi mà nhập triều không? Trương Tử Tinh không ít Thanh Nhi lại đưa ra yêu cầu này, nhất thời lộ ra vẻ khó xử nói, không phải là ta không muốn nhập triều, ta quả thực có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể làm quan của đại thương, hiện tại cũng không tiện nói ra, tương lai nàng sẽ biết rõ. Có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể làm quan đại thương. Thanh Nhi trí óc xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đến một chuyện, kinh ngạc hỏi: Chẳng lẽ tiên sinh là hậu duệ của Tiên Chiêu? Hậu duệ Tiên Chiêu? Trương Tử Tinh ngẩn người, không ngờ Thanh Nhi lại nghĩ tới hắn là hậu duệ của hoàng đế Tiên Chiêu. Nhà đầu này trí tưởng tượng thật là phong phú, bất quá lúc thuận thế giả bộ hồ đồ. Thanh Nhi, trước tiên tạm gác chuyện này lại, sau này ta sẽ nói cho nàng biết tất cả. Thanh Nhi thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm nhận định sự suy đoán của mình là đúng, lộ ra thần sắc hiểu được, gật đầu nói: Nếu không thể nhập chiều, vậy tương lai của chúng ta sẽ đối mặt với trùng trùng hiểm trở, thậm chí có thể bị chia lìa. Không biết tiên sinh đã có sự chuẩn bị về tâm lý chưa? Trương Tử Tinh trong lòng biết có đường, không khỏi mừng rỡ: Tiểu thư, người phải chuẩn bị tâm lý là nàng đấy. Ta đây chính là đến từ ổ sói hoàng cung đó. Có thể trên đường đời cùng nắm tay người mình yêu mà đi, cho dù phía trước là gai góc, núi đao biển lửa cũng không sợ ai. Có một việc ta có thể cam đoan với nàng, vô luận như thế nào, kết quả chúng ta cũng sẽ không thể phân đôi. Trương Tử Tinh lớn mật nắm lấy tay của Thanh Nhi nói: Núi có sập, sông có cạn, đông có sét đánh, hạ có mưa tuyết, thiên địa có hợp lại cũng không sợ ai. Thanh Nhi bị hắn cầm lấy hai tay, gương mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy tim đập loạn, nhưng không có rút tay về. Câu cuối cùng của Trương Tử Tinh là lấy hắn nhạc phủ với dân ca, bị hắn thu lấy nhập vào Tam Đại Kỳ Thư Đại Thương Lễ Nhạc, đã thành một cái tên thông dụng. Bây giờ vừa khéo đọc ra, Thanh Nhi tự biết câu này hàm nghĩa sinh tử, cũng không đổi thâm tình. Thân thể mềm mại khẽ run, tâm thần kích động. Có thể được người trong lòng hứa hẹn như vậy, thân phận cũng tốt, gia thế cũng tốt, thế tục nhìn sao cũng tốt, đều không tính là gì cả. Từ ngày Trương Tử Tinh vội vã rời đi gặp mối nguy hiểm sinh tử, nàng cơm nước không thiết, cả ngày kia cầu khẩn hắn bình an vô sự. Cái gì học tập, cái gì nghiên cứu đều không còn tâm tư, trong đầu chỉ có bóng dáng của hắn. Khi hôm nay nhìn thấy hắn rốt cục đã bình an, như đã chút được gánh nặng, thì Thanh Nhi đã xác định được Trương Tử Tinh tiên sinh ở trong lòng mình có vị trí không có thể thay đổi nổi, đồng thời cũng đưa ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nàng. Thanh Nhi nhẹ nhàng rút tay về, chậm rãi tháo miếng lụa trắng ở trên mặt xuống, lộ ra dung mạo tuyệt sắc có thể so cùng với Đặng Thiên Ngọc. Thiếp tên là Thanh Quân, mong người đừng chê, nguyện làm ngọn trời chờ người thương xót. Ngạc nhiên, tuyệt đối là ngạc nhiên. Vốn ở trong lòng hắn, vị kỳ nhân hồng nhan chi kỳ này vốn không muốn lộ mặt, chỉ có thể là do dung nhan bình thường mà thôi, không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy. Nhưng thực ra, cho dù Thương Thanh Quân dung mạo có tầm thường, bằng với sự chi kỳ của nàng với Trương Tử Tinh, cùng với tài học hơn người, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cưới nàng. Mà từ bây giờ xem ra, Thương Thanh Quân lại xinh đẹp đến như vậy, xem ra lần này bổn tán nhân tuyệt đối là trúng lớn rồi. Thương Thanh Quân thấy hắn nhìn vào mình, không di chuyển mắt, mắc cỡ mặt như dáng mây đỏ. Trương Tử Tinh khen: Thanh Quân không chỉ có tài hoa hơn người, rất có dung nhan chim sa cá lặn, có thể nói là tài mạo song toàn. Tử Tinh có thể được giai nhân như thế này, thực sự là do hồng phúc kiếp trước đã tu luyện được. Thương Thanh Quân nghe hắn đem tài ra trước mạo, trong mắt có tia sáng kỳ dị lưu chuyển, nói: Thanh Quân trước mặt tiên sinh có thể nào dám nhận hai chữ tài hoa? Thanh Quân bất quá chỉ là dòng suối nhỏ trong sơn cốc mà thôi, tiên sinh mới là biển cả khôn cùng. Nếu nói về dung mạo, con gái ở trong thiên hạ hơn Thanh Quân là nhiều vô số kể, Thiên Ngọc muội muội cũng hơn xa ta, tài mạo vô song, một chữ không dám nhận đâu. Thanh Quân quá khiêm nhường rồi, nói về vẻ đẹp dung mạo, nàng tuyệt không dưới Đặng Thiên Ngọc. Cho dù trong cuộc đời ta thấy rất nhiều cô gái, cũng chỉ có mấy người là có thể so với nàng. Trương Tử Tinh nói không phải là nói cho có. Đời sau có trình dung học, cơ nhân học phát triển, nhiều cô gái cũng thông qua phẫu thuật mà cải thiện dung mạo của mình. Các mỹ nữ phần lớn là từ một khuôn đi ra, căn bản vốn không phải dung mạo trời sinh. Các đại mỹ nữ thời này mới là vẻ đẹp chính thức trời sinh. Đặng Thiên Ngọc, Thương Thanh Quân không chỉ có dung mạo xuất chúng, hơn nữa còn có khí chất phi phạm. Nếu nói Đặng Thiên Ngọc tràn đầy sức sống, nữ hiệp mị lực tỏa ra bốn phương, còn Thương Thanh Quân làm cho người ta có cảm giác nhàn tĩnh như ngọc. Hai nàng xinh đẹp không phân biệt được, đều là phong tình khác nhau, tuyệt đối thuộc về siêu cấp nữ nhân hạng nhất, so với Vũ Tiên cũng không thua kém. Nếu chỉ là người khác ca ngợi xinh đẹp, Thương Thanh Quân cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại là người trong lòng ca ngợi, cảm giác là vô cùng ngọt ngào, mỉm cười nói: Tiên sinh tự hồ đối với Thiền Ngọc là có chút ý tứ chứ. Nhớ kỹ lúc đầu còn gọi Thiền Ngọc là cố nhân. Cha của Thiền Ngọc làm Trấn Tam Sơn tổng binh Đặng Cửu Công. Đặng thúc phụ làm người trung nghĩa, võ nghệ hơn người, tinh thông thao lược. Tiên sinh nếu muốn theo đuổi Thiền Ngọc cũng phải bỏ ra lắm công phu đấy. Thanh Quân đừng vội đa tâm. Ta đối với Thiền Ngọc cũng không có gì. Lúc đầu Thiền Ngọc đại phát thư uy, đã thương gia tướng của ta, cũng là tò mò lai lịch của nàng thôi. Trương Tử Tinh trong miệng giải thích, trong lòng lại cười thầm. Thường Thanh Quân không hồ là chi kỷ, quả nhiên thấy ra ý đồ của mình giấu giếm, lại đề xuất chủ ý với mình. Hà, thật là bổn tán nhân, tài nữ cũng muốn, hiệp nữ cũng muốn. Tiên sinh có thể nói thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, chẳng lẽ cảm giác không được tâm ý của Thiền Ngọc đối với người? Thường Thanh Quân câu nói này đột nhiên nói ra, làm cho Trương Tử Tinh giật mình, cố ý nói. Nhà đầu kia làm việc rất tinh quái, cả ngày đối nghịch với ta, lại thường xuyên trước mặt nàng nói xấu ta. Tâm ý của nàng ta chỉ sợ đã để trên mấy viên thủy tinh mà thôi. Thường Thanh Quân lắc đầu than thở. Tiên sinh đừng như vậy, tâm sự của thiếu nữ nhi này làm sao có thể lẽ thường mà nói được. Thanh Quân xem ra Thiền Ngọc đối với tiên sinh là dụng tâm, chỉ sợ không dưới Thanh Quân đâu. Đáng tiếc nàng hai ngày nữa sẽ về Tam Sơn Quan rồi. Vị hiệp nữ kia phải đi. Trương Tiểu Tinh cảm thấy tiếc nuối, mặt ngoài vẫn hết sức bình thản. Dù sao nha đầu kia tuổi bây giờ còn rất nhỏ, cứ từ từ nuôi cho lớn cái đã. Cái gì mà ẩn dụ tùm lum vậy? Có một số việc cứ để vài năm nữa rồi hãy nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Đinh. Cảm ơn các bạn đã chú